Chương 255, tốc độ. Là Cù Dồ Cổ cực tốc biến hướng về, liền xem như hiện tại trưởng thành hắn, vẫn như cũ ngăn không được Cù Dồ Cổ vũ khí. Đừng nghĩ dẫn bóng, Cù Dồ Cổ xỉ cả xệ giới ủ tạ cũng là trong nháy mắt đứng lên sau đó đạp đuổi theo. Mọi người tỉnh gặp hắn cái này tốc độ nhịn không được sợ hãi thán phục một câu thật nhanh. Đường ném bóng bên trong một bước Cù Dồ Cổ trực tiếp đạp đi lên, cực tốc nhảy vọt. Tay phải cầm bóng ruôi ra, cơ hồ muốn đem bóng đặt ở trong vòng rổ. Tăng cả xệ giới ủ tạ ở phía sau vọt lên tay phải cơ hồ muốn đặt tại Cù Dồ Cổ ruôi ra bóng phía trên. Cù Dồ Cổ cầm ruôi ra bóng tay phải thu hồi sở xì ong trước. Khẽ quát một tiếng, Cù Dồ Cổ trong nháy mắt đem bóng đổi được tay trái phía trên. Còi thân thể tại không trung cưỡng ép ngang di động. Cù Dồ Cổ ngạnh sinh sinh tại không trung hiện lên cái mạo. Tay trái cầm bóng tại rơi xuống một cánh vòng lên hệ đang cắt sệ rồi ủ tạ cũng là cùng một thời gian thay đổi thân thể. Đáng tiếc chậm một bước, bóng bị Cù Dồ Cổ rót vào trong vòng rổ. 56-29 Cù Dồ Cổ xì. Cái sệ rồi ủ tạ tâm lý nộ hỏa lại tăng lên nhất đại đoạn. Cái dịu mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Cù Dồ Cổ. Quả nhiên đối phó cái này tiểu tử không thể có mảy may chủ quan a, không để ý liền bị Cù Dồ Cổ dễ dàng chia. Phản công cái sệ giới ủ tạ nhận được bóng về sau, cực tốc đạp hóa thành một đạo sâu kim sắc cột sáng xuyên toa toàn bộ sân bóng. Cái sệ giới ủ tạ cùng cái dịu bốn người không ngừng chuyền bóng, trực tiếp vòng qua Cù Dồ Cổ tệ xưa. Y dù kỷ xùn ngăn tại cái sệ giới ủ tạ trước mặt, trong đầu không ngừng phân tích cái sệ giới ủ tạ đi phía trái chết đột phá vẫn là phía bên phải đột phá. Cái sệ giới ủ tạ dừng lại thân thể. Một cái phía bên phải cực tốc đảo ngược thân thể từ bên trái qua rơi hỉ ủ gạ dần ấy. Hỉ ủ gạ dần sau này lùi bước, rồi ra thủ trưởng cắt bỏ cái sệ giới ủ tạ trong tay bóng. Cái sệ giới ủ tạ trong nháy mắt ngừng cầu quay người, trong nháy mắt từ phía bên phải trực tiếp kéo qua nửa cái vị trí, sau đó hất ra hơn phân nửa cái vị trí. Không có mở ra hoàn mỹ bắt trước tốc độ đều nhanh như vậy á cũ hướng về dần với sắc mặt ngốc trệ nói ra. Cũng đúng. Cải sệ giới ủ tạ trước đó bắt trước gà áo mỹ nẻ đặc kỳ liền có thể sử dụng ra giống như a áo mỹ nẻ đặc kỳ cùng một cái cấp bậc tốc độ, năng lượng có loại này tốc độ không quá kỳ quái. Cải sệ giới ủ tạ cảm giác được đằng sau áp bách cảm giác. Trong nháy mắt một cái một tay câu cầu, thừa dịp Cù Dồ Cổ còn chưa lúc chạy đến đợi liền ném bóng. Coi bóng tại không trung lăn lộn đến vòng rổ sau đó giống ruột lọt rổ. 5631 không tệ lắm. Cù Dồ Cổ từ tốn nói. Hắn không nghĩ tới cái dự cao trung còn có thể dùng loại này phương pháp ngăn cản hắn, cũng là dựa vào nhân số đẩy Cù Dồ Cổ, mà liền vẹn vẹn cái sệ giới ủ tạ cùng dù kỳ ổ cả xả mặt hai người liền công hạ thành Jin hắn bốn người. Nói trắng ra cũng là đội ngũ thực lực sai biệt. Cái dự cao trung, cái sệ giới ủ tạ không phải lớn nhất liều mạng một cái kia, mà dù kỳ ổ cả xả mặt đi qua liều mạng huấn luyện về sau, đã năng lượng rất tốt trợ giúp cái sệ giải ủ tạ. Hắn hiện tại thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Cù Dồ Cổ cùng cái sệ giới ủ tạ cường đại thực lực cùng kỳ tích thời đại người khác thực lực để cho hắn cảm giác được trong lòng tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng để cho hắn hóa thành động lực cũng bởi vậy hắn thực lực tăng nhiều, trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên so ra kém kỳ tích thời đại, nhưng ở học sinh cấp 3 cũng coi là mạnh một cái kia. Đến tình trạng này, toàn bộ quốc cường đội đều có kỳ tích thời đại dẫn theo. Nếu như cái dịu vẫn chỉ là dựa vào cái sệ giới ủ tạ một cá nhân đi đánh, là không được. Tựa như là sệ dịn cao trung chỉ dựa vào Cù Dồ Cổ một cá nhân đem so với chia hoàn toàn kéo ra, có lẽ học sinh cấp 3 bên trong cũng chỉ có Cù Dồ Cổ một cá nhân năng lượng đối mặt rất nhiều đội mạnh. Đội ngũ có cùng không, đối với Cù Dồ Cổ tới nói chỉ có nấu cái chữ này, vô luận cỡ nào gian khổ, Cù Dồ Cổ sẽ chỉ thắng. Tìm tiên hoa mà dù kỳ ổ cả xà mặt thân là cái dịu đội trưởng, hắn trên thân gánh vác so với ai khác đều bên trong, hắn phải thật tốt phụ trợ cái sệ giới ủ tạ đem so với chia đuổi theo, sau đó me hắn thành công, đây là hắn sau này nỗ lực. Đáng giận, Cù Dồ Cổ cầu lần sau cho ta nhất định phải trả bọn họ một kích cũ hướng về dần trầm giọng nói, sắc mặt bắt đầu âm trầm. Cù Dồ Cổ tại chỗ xoay tròn vỗ hoanh bóng xuyên qua toàn bộ nửa tràng. Trực tiếp bị Hỉ Ủ Gạ Dần với hai tay tiếp được. Hỉ Ủ Gạ Dần ấy nhìn thấy trước mặt Dù Kỳ Ổ Cả Sa Mặt, khóe miệng hơi nhếch lên nói ra. Liên để ngươi tỉnh xem, ta thực lực đi. Tiếng nói vừa tới, Hỉ Ủ Gạ Dần chân phải phía bên phải triệt thoái phía sau một bước, đưa tay một cái ba phần ném rổ là không thể thấm phạm ném rổ 5931. Tiền bối, đón lấy bóng, toàn bộ cho ta. Cái sệ dù tạ bất thình lình xuất hiện tại dù kỳ ổ cả xạ mặt bên trái yêu cầu. Dù kỳ ổ cả xạ mặt tỉnh một chút cái sệ giải ủ tạ, sắc mặt sững sờ, lúc này cái sệ giải ủ tạ trong mắt là sâu kim sắc, cầm bóng trực tiếp chuyển cho cái sệ giải ủ tạ. Cái sệ giải ủ tạ vững vàng tiếp được chuyển bóng, mà cụ dồ cô một cái nhẹ nhàng di động âm ngăn tại cái sệ giải ủ tạ trước mặt. Tới. Cái sệ quả nhiên quyết nhét thắng bại vẫn là tại cái này hai cá nhân trên thân. Ít thấy chúng bọn họ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người. Đánh bại hắn đi. Cái dịu mọi người không ngừng hò hét, đồng thời trong lòng cũng có không cam lòng, bởi vì mấy người bọn hắn không có giúp thế nào đến cái sệ giải ủ tạ. Cái sệ giải ủ tạ một cái phía bên phải đột phá, không ngừng gào thét mà qua, trong nháy mắt liền qua rơi cụ rổ cổ tệ xưa. Lần này là hoàn mỹ bắt chước gã áo mì nẹ đặc kỳ tốc độ động tác. Cù rổ cổ giang hai tay ra, một cái bước lướt âm ngăn tại cái sệ giải ủ tạ phong đóng lộ tuyến. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.